Thập niên 60 mang theo không gian làm thanh niên trí thức. Chương 42, sau này chúng cháu sẽ hiếu thuận hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng ông Thất gõ cửa. Bảo bọn họ ra ăn cơm trước. Mấy người đi tới phòng bếp. Trên bàn đặt chậu sủi cảo từ Ninh mang tới. Còn có một ít cải trắng xào. Một đĩa sợi củ cải xào. Một đĩa trứng xào. Cháo khoai lang. Bánh bột ngô. Từ Ninh biết đây là thấy ba người Từ gia hôm nay mới tới. Nên chiêu đãi bọn họ. Cha Từ kéo Từ Ninh và Từ An nói. Nhanh dập đầu với bác Lục các con. Cảm ơn ân cứu mạng của bác Lục. Sau này phải hiếu thuận bác Lục bác gái Lục của các con. Từ Ninh và Từ An lập tức quỳ xuống dập đầu. Nói, bác Lục, bác gái Lục, sau này chúng cháu sẽ hiếu thuận hai người. Giống như đối xử với cha mẹ cháu. Cha Lục vội vàng kéo hai người dậy nói với cha Từ. Em Từ à, em làm gì vậy? Chỉ là chút chuyện thôi. Đâu cần bắt đứa bé dập đầu như thế. Mẹ Lục ở bên cạnh cũng nói. Đừng khách sáo như vậy. Gặp phải loại chuyện như thế. Người nào cũng sẽ ra tay. Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Sau khi nói xong kéo ba chị em Từ Ninh đi tới bàn. Từ Ninh nói. Bác gái Lục, cháu và Tiểu An trở về nhà ăn là được. Bọn cháu cũng để lại ít sủi cảo ở nhà rồi. Mẹ Lục nói. Bé ngoan. Cứ ăn ở đây đi. Hôm nay cha mẹ cháu mới tới. Ngồi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Ông Thất cũng nói. Cứ ăn ở đây đi. Đều ngồi cả đi. Ông Thất nói xong thì ngồi xuống bàn trước. Mẹ Lục kéo mấy người ngồi xuống. Sau khi ăn xong nói tới chuyện ngủ. Bởi vì chỉ có hai phòng có giường đất. Buổi chiều mấy người bàn bạc là cha Từ và cha Lục ở cùng một phòng với ông Thất. Mẹ Từ và mẹ Lục kèm với Tiểu Mạc ở một phòng. Hiện giờ Từ Ninh và Từ An tới. Từ Ninh nói với ông Thất. Ông Thất, để cha mẹ cháu đến chỗ cháu ngủ trước có được không ạ? Sáng sớm dậy sớm tới đây. Đợi giường đất làm xong thì bọn họ dọn qua ở. Ông Thất gật đầu nói. Đi đi, sáng sớm dậy sớm tới một chút. Sáng sớm mỗi ngày lão Trần đều tới dắt bò đến huyện thành. Đừng để gặp ông ấy. Tiểu Mạc cứ để chỗ bọn cháu chơi là được. Có người hỏi thì nói cậu bé làm ảnh hưởng người lớn làm việc. Là ông bảo các cháu giúp trông chừng. Cả Từ gia đều nói cảm ơn với ông Thất. Ông Thất xua tay đi vào nhà. Cha Lục mẹ Lục tiễn bọn họ tới cửa. Lại nói với bọn họ lão Trần là mấy giờ sáng tới. Bảo bọn họ tính thời gian dậy. Trời lạnh, không cần phải dậy sớm như thế. Từ Ninh mở cửa phòng bếp. Từ An vào nhà đốt đèn dầu. Từ Ninh nói với cha mẹ đang mượn ánh trăng đánh giá xung quanh. Cha mẹ, hai mảnh này là đất phần trăm của con và Tiểu An. Năm nay bọn con trồng cải trắng. Phát triển rất tốt. Sau khi nói xong cô chỉ cải trắng sắp xếp chỉnh tề dưới mái hiên bảo cha Từ mẹ Từ xem. Lại nói tiếp, con còn ngâm hai bình dưa to nữa. Sau khi nói xong cô dẫn cha Từ mẹ Từ vào nhà tiếp tục nói đồ tích trữ trong nhà. Một bình thịt ngâm muối. Một bình hột vịt muối to. Còn có một con ngỗng. Hai con gà. Một bình mỡ heo. Dầu lạc. Tóp mỡ. Trứng gà. Gạo. Mì trắng. Bột ngô. Còn có trên giá ở phòng bếp đầy đặc sản vùng núi. Từ Ninh lại dẫn bọn họ đến phòng cô. Sát tường đặt một cái giá vừa to vừa cao giống ở phòng bếp. Phía trên đặt lương thực mới phân. Ngô, cao lương lúa mạch, khoai lang đỏ, khoai tây. Trên giá tràn đầy. Từ Ninh lại mở hai ngăn tủ ở gần giường đất. Bên trong đặt bốn cái chăn bông mới. Hai bộ quần áo bông. Mấy miếng vải. Một tay nải bông. Mấy đôi giày bông. Đôi tất lông to phải mười mấy đôi. Len sợi mua ở hợp tác xã mua bán. Áo khoác quân đội Từ Dương gửi tới. Bao tay. Lại mở dương bên cạnh ra. Bên trong có sữa bột. Đồ hộp. Kẹo sữa thỏ trắng. Đường đỏ. Đường phèn. Bánh trứng. Bánh quy. Một túi táo to. Sau đó lại dẫn hai người đến phòng Từ An. Từ An và Từ Mạc ở trên giường đất chơi. Rõ ràng là phòng này to hơn phòng của Từ Ninh. Trên một mặt tường cũng có cái giá to. Trên giá cũng đặt đầy đồ. đều là đồ hai chị em nhặt trên núi. Từ Ninh lại mở hai ngăn tủ. Trong một ngăn tủ đặt bốn túi rau dại. Một ngăn tủ khác đặt hai túi nấm to. Còn có một ít mộc nhĩ, Từ Ninh lấy trong không gian ra. Đậu que khô, miến. Trong một góc đặt bếp lò mới mua còn chưa dùng. Cách Trương.